Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1306, Thập Cửu Hồ Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này mạnh như thế nào? Thiên Nhai đài trên, chém qua thiên phù tu sĩ Tần Chí Chăn. Bây giờ Khương Vọng tự thân cũng thành thiên phù, ngũ phù cùng diệu phía dưới. Một kiếm này khuynh sơn mà rơi. Bỗng nhiên suốt ngày lật chi thế. Vô luận là Hoàn Đào hay là Yến Tử, cũng không nguyện ngạnh kháng. Cho dù là bọn họ đều là ngoại lâu cảnh, mà lại là ngoại lâu cảnh trong đó thành danh cường giả. Cho nên chỉ có thể lui. Mũi kiếm còn chưa đụng vào mũi thương, Hoàn Đào cũng đã bắt đầu bay ngược. Hắn giống như là đã bị đụng vào, mà lại khó thừa kia thế. Cả người phía sau ngưỡng ngược lại. Ngưỡng ngược lại đồng thời, tay hắn cầm thiết thương, cũng là từ đuôi đến đầu, tìm một đạo nửa hình cung, hồ quang như huyền nguyệt, như loan đao, chính diện hướng Khương Vọng phản trêu, như muốn moi tim Trần Thi, nhưng kỳ thật căn bản gần không được Khương Vọng thân, cũng không nên gần người. Này một cái thương hồ, mạnh không phải phong mang, không phải giết mệnh, mà là nó đối, thế, phá hoại. Từ đuôi đến đầu phản trêu một thức này, nhìn là như thế giản đơn, lại là Mặc Môn từng lệnh thiên hạ tu sĩ khiếp sợ. Thập Cửu Hồ Thức, Mặc Môn lấy cơ quan con rối hoành hành thiên hạ, chế tạo con rối võ sĩ, càng là có thể cùng chân chính tu sĩ chính diện giao phong. Như, Mặc võ sĩ, hệ liệt chính là trong đó điển hình. Nhưng con rối võ sĩ dù sao cùng chân chính tu sĩ có điều bất đồng. Đạo nguyên thạch vì khu động, có thể bằng được đạo nguyên, khắc ấn các loại chiêu thức, rót vào con rối bản năng, cũng không thua tại bình thường tu sĩ chiêu pháp. Nhưng mà, thế, cùng, ý, bậc này tinh thần phương diện lực lượng, lại là không cách nào lấy con rối thực hiện ra. Ít nhất tại Mặc Môn nghiên cứu chế tạo ra thần hồi tinh lúc trước, còn không cách nào làm được điểm này. Tại thần hồi tinh thời đại lúc trước, Mặc Môn giải quyết cái vấn đề này biện pháp là được, thập cửu hồ thức. Còn đây là Mặc Môn đỉnh cấp cường giả khổ tâm sáng tạo chiêu thức, được xưng lấy thuật phá thế. Cái gọi là thập cửu hồ thức là được tại 19 loại trụ cột tình huống, thậm chí cả bởi vậy diễn sinh biến hóa vô số dưới tình huống. Phá giải các loại, thế, tuyệt thế chiến kỹ, này thuật vừa ra, thiên hạ đều kinh, Mặc Môn con rối võ sĩ. Bởi vậy bay vọt một cái bậc thềm, cho dù là tại thần hồi tinh đã xuất hiện hôm nay. Vẫn là Mặc Môn bất truyền chi mê, có thể nắm giữ thập cửu hồ thức, cái này Hoàn Đào tại trở thành nhân ma lúc trước. Thân phận tuyệt không đơn giản. Khương Vọng khuynh sơn một kiếm, vốn là ngưng thế tụ ý, lẫn lộn tinh khí thần, quán triệt toàn bộ tại một kiếm, làm người ta không thể tránh khỏi. Có thể đạo này thương hồ vừa ra, lại phá vỡ loại này không thể tránh khỏi thế. Tránh thoát ra khỏi né tránh dư địa, là vì phá thế mà Hoàn Đào bản thân. Tại vạch ra này một cái thương hồ sau đó, lại là thuận thế vừa thu lại thiết thương, một lần nữa đem nó thu hoạch kia thiết côn trọng kiếm. Trọng kiếm phục hồi như cũ đồng thời, người cũng thẳng lên nửa người tới. Nắm kiếm này, liền trên không trung phách chạm hai lần, chém ra hai đạo va chạm kiếm hồ, lại là thập cửu hồ thức, va chạm trên không trung. Tựa hồ muốn kia khuynh sơn một kiếm triệt để xé rách. Nhưng này đều chỉ là vì ngăn địch mà thôi. Bản thân hắn đã chợt ra tốc. Một thoáng liền lui vào loạn thạch cốc chung. Này hiệu vì khảm đầu nhân ma bắp thịt tráng hán. Thoạt nhìn như thế cường tráng vụng về. Nhưng tốc độ nhanh đến kinh người. Mà Khương Vọng đón này thương hồ cùng kiếm hồ. Ngang nhiên đi tiến. Thập cửu hồ thức quả thật có lấy thuật phá thế công. Nhưng đối mặt hắn khuynh sơn một kiếm. Nhưng cũng lực có không đến. Dù sao chiêu thức là chiêu thức. Người là người. Thập cửu hồ thức có thể phá thiên xuống thế. Hoàn Đào chưa hẳn có thể phá hắn Khương Vọng. Đây là Khương Vọng sở dĩ vào. Hoàn Đào sở dĩ lui nguyên nhân. Tại cửu đại nhân ma bên trong, Hoàn Đào xếp hạng thứ 6. Mà thân là nhân ma thứ 5 yết diện nhân ma. Yến Tử đương nhiên cũng không phải chỉ là để lui về phía sau mà thôi. Nàng triệt thoái phía sau càng tại Hoàn Đào lúc trước. Triệt thoái phía sau đồng thời. Đã là đưa tay một vòng. Chỉ thấy trăm ngàn chỉ giận phi yến từ hai bên vách đá chung bay ra. Mỗi một con phi yến trong mắt hồng quang đều đang lóe lên. Hồng quang điểm điểm, lập lòe, tựa như quỷ hỏa đầy trời. Những thứ này ánh lửa, dao động thần hồn, liên lụy thần trí, ăn mòn nhân tâm. Phi yến hình thái chẳng qua là vô cùng lừa gạt tính bề ngoài. Cửa này bí thuật hạch tâm nhưng thật ra là những thứ kia yến trong mắt hồng quang. Này thuật chân chính tên, gọi là thất tâm đăng, một đăng theo lộ, ngàn đăng mê mắt, vạn đăng mất tâm. Đây là tiếp cận siêu phẩm bí thuật. Yết diện nhân ma dùng thuật này, giết chết ngoại lâu tu sĩ hơn trăm. Thất tâm đăng vừa ra, ngay cả Hoàn Đào cũng lui được càng cấp. Không muốn nhiễm, nhưng tung kiếm đi phía trước Khương Vọng. Trong mắt chỉ chảy qua vàng dòng sắc mâu quang. Trọn đời bất hủ, vĩnh sinh không rời. Nhiều loại ngoại tà, không đụng đến ta tâm. Hồng quang chớp tắt chung. Khương Vọng chút nào không gợn sóng. Không bị tổn hại. Thất tâm đăng, có thể nào dao động xích tâm. Yến Tử trong mắt hiện lên một vòng sợ sắc. Nhưng đã cùng Hoàn Đào một trước một sau. Lui vào loạn thạch cốc chung. Khương Vọng tử không chịu để cho. Tung kiếm thẳng khu. Một người một kiếm. Truy sát hai đại ngoại lâu cảnh nhân ma. Tự thật dài trong hạp cốc giết ra. Khí thế như cầu vồng. Chính là muốn đuổi cùng giết tận. Ngay tại ba người một trước một sau. Tiến đụng vào loạn thạch cốc đồng thời. Ầm ầm. Những thứ kia đột ngột quỷ dị quái thạch. Thế nhưng di động lên. Bọn chúng di động được rõ ràng phi thường chậm chạp. Biên độ cũng rất nhỏ. Đại khái là được bên trái rời 2 tấc. Bên phải rời 3 tấc như vậy. Nhưng toàn bộ loạn thạch cốc. Thoáng chốc vân sinh vụ tuôn. Long trời lở đất. Yến Tử. Hoàn Đào. Khương Vọng. Tất cả đều mất đi mục tiêu. Lại nói kia trong động quật. Quẻ sư bước ra cột đá vì vòng tròn. Tạm thời bày trận pháp. Vây khốn Dư Bắc Đầu. Lấy nhằm vào hắn có khả năng thủ đoạn. Dư Bắc Đầu muốn giết không phải Lưu Hoài. Không phải chính là một cái huyết ma con rối. Mà là muốn giết. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Kia chân chính cùng hắn dây dưa đối kháng. Cũng chưa bao giờ là Lưu Hoài khối này thể xác. Mà là kia quyền cổ xưa ra thú thư. Tại trong ngày thường trốn trốn tránh tránh. Ngoài ngàn dặm nghe được Dư Bắc Đầu tin tức chỉ muốn bỏ trốn mất dạng quẻ sư. Chính là biết điểm này. Mới dám vào lúc này tìm tới cửa. Lúc này Dư Bắc Đầu cưỡi hổ khó xuống. Mà quẻ sư đang muốn hóa thân ngư ông. Kiêm thu trai cò. Đây là hắn tối mãn ý một ván. Lấy Khương Vọng làm dẫn từ. Mượn huyết ma mà diễn. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Đều tới vậy. Từ đầu tới đuôi. Hắn căn bản không có trực tiếp tính kế Dư Bắc Đầu. Bởi vì tu vi cùng quẻ tính cả chênh lệch. Hắn một khi trực tiếp lấy Dư Bắc Đầu làm mục tiêu. Tất nhiên bị giác biết. Cũng may hắn biết. Dư Bắc Đầu cũng sẽ tìm hắn. Cũng may hắn tại Dung Quốc bày trận. Lại vô tình gặp được một cái huyết ma. Cũng may Dư Bắc Đầu sẽ làm ra trước tiêu diệt huyết ma tuyển chọn. Như Dư Bắc Đầu chẳng qua là muốn giết một con rối, nhưng cũng không coi vào đâu. Có thể hắn muốn ma sát giết diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Chỉ sợ chẳng qua là nhất thời chấn áp ngàn năm. Cũng nhất định phải ngược dòng huyết ma chi nguyên. Này liền tạo cho lúc này. Huyết ma mất máu 300 năm. Hắn Dư Bắc Đầu cũng bị đảo ngược dây dưa. Không thể động đậy. Tất cả hoàn toàn giống tự nhiên. Thiếu một thứ cũng không được. Này cục tuyệt vời. Trịnh Lão Tam. Lý Lão Tứ. Quẻ sư nhạt tiếng nói. Chuẩn bị động thủ. Yến Từ cùng Hoàn Đào bên kia một đưa trước tay. Hắn bên này cũng đã hiểu rồi động tĩnh. Hắn cùng Trịnh Phì Lý Xấu nói muốn đằng Khương Vọng hoặc là Khương Vọng thi thể tới đây. Kỳ thực chỉ nói là cấp dư bắt đầu nghe. Lấy mê hoặc người kia. Hắn sao lại đợi lâu như vậy? Hắn chẳng qua là muốn xác định. Khương Vọng còn không có thể tả hữu loạn thạch cốc trận pháp. Không có dao động thế cục năng lực. Cũng đã đầy đủ. Nhưng Trịnh Phì hình như là thật sự tin. Bộ mặt không vui nói. Không đều đồ chơi sao? Lý Xấu cũng ba ba mở miệng. Vì cái gì không đợi a? Không đợi quẻ sư giải thích. Ngồi xếp bằng giữa không trung dư bắt đầu. Đã quay đầu hỏi. Gấp gáp như vậy sao? Quẻ sư cười nhạt nói. Giết hổ không thể không cấp. Hắn sửng sốt. Mồ hôi lạnh giọt hạ xuống. Không thể nhúc nhích dư bắt đầu. Lại có thể quay đầu. Dư bắt đầu nhìn hắn. Ha ha cười một tiếng. Tốt sư điệt. Không muốn bối rối. Ngừng cười rồi. Hắn thổi nhẹ một hơi. Chỉ một thoáng cuồng phong đột khởi. Tịch quyền động quật. Hẳn là đem vội vàng không kịp chuẩn bị Trịnh Phì cùng Lý Xấu. Cùng nhau thổi ra động quật ngoài. Thổi vào loạn thạch cốc chung. Cách chương.